Quang âm chi ngoại, tác giả, Nhĩ Can, thực hiện, Thư viện báo, chương 167, sau lưng có độc. Hứa Thanh không có dừng lại, đem túi ra bỗng nhiên hất lên, lập tức cái này túi ra thẳng đến dưới nước thông đạo cửa ra vào. Tại xuất hiện một khắc, tại trong nước bỗng nhiên tản ra, khiến cho bên trong còn lại những cái kia độc như mực đồng dạng toàn bộ phóng thích. Hướng về bốn phía phi tốc lan lộn ra, như nơi đó không có địch nhân mai phục thì thôi. Một khi có mai phục người, như vậy mảnh này độc thủy đủ để cho bọn hắn hối hận cái lựa chọn này. Tiếp theo một cái chớp mắt, tại độc thủy lan lộn ở giữa, lập tức tựu có tiếng kêu thảm thiết đau đớn truyền ra sáu cái ở chỗ này mai phục nhân ngư tộc tu sĩ. Tại độc thủy bên trong rút lui, thân thể mắt trần có thể thấy hóa thành xanh đen. Không ngừng hư thối bên trong, Hứa Thanh con mắt lạnh uẩn dâng lên, thân thể gia tốc trực tiếp theo lối ra liền xông ra ngoài tại đi ra một cái chớp mắt. Trận trận thuật pháp ba động theo bát phương oanh minh, càng có buồn buồn gào thét, cũng tại nước bên dưới vang vọng. Cái này bên trong đang loạn chiến, đồng thời một cái lộng lẫy kỳ diệu nước thế giới bên dưới, cũng theo Hứa Thanh xông ra, hiện ra ở trước mắt của hắn. Cùng đảo bờ so sánh nơi này hết thảy đều là ngược lại. Nhưng nếu là ở chỗ này đem thân thể điên đảo thoáng cái, dùng chân đạp đảo này mặt sau bùn đất, có thể rõ ràng nhìn thấy, nơi này mặt đất có vô số thất thải ban hô, tựa hồ toàn bộ thế giới đều là san hô tạo thành. Những này san hô dựng ra khắp nơi xa hoa kiến trúc. Tại những cái kia san hô bên trên, còn dài đại lượng hải quý. Hải quỳ trung tâm xích hồng, bốn phía xám trắng cánh hoa như cùng một căn căn răng nhọn. Càng có từng đầu mọc đầy gai ngược xúc tu, lan tràn ra, tại trong biển chập chờn. Những này xúc tu chiều dài không đồng nhất, có mấy chục trượng, có thì một hai trượng. Trên đó có ánh sáng đang lưu động, có thể toàn bộ dưới biển thế giới. Nhìn cực kỳ lộng lẫy, mà tại đáy biển phương hướng. Nơi đó nổi lơ lửng vô số hơi mờ trứng. Những này trứng bất kỳ một cái nào đều như là 7-8 tuổi hài đồng đại tiểu. Có thể nhìn thấy bên trong thình lình tồn tại từng cái nhân ngư tộc ấu tử. Nơi này, tự là nhân ngư tộc tu kiến tại hòn đảo mặt sau hải thế giới bên dưới. Cũng là bọn hắn căn cơ chân chính chỗ. Giờ phút này theo Hứa Thanh thấy rõ đây hết thảy. Hắn cũng nhìn thấy bốn phía ở khắp mọi nơi chiến đấu. Đại lượng thất huyết đồng đệ tử ngay tại cướp đoạt những cái kia san hô. Cùng nơi này sở hữu có giá trị vật phẩm, mà càng nhiều nhân ngư tộc tu sĩ, thì là xuất thủ dữ tợn, hướng về thất huyết đồng chém giết. Bởi vì tại đáy biển, sở dĩ tiên huyết sẽ không rơi xuống đất, mà là dung nhập trong nước biển, thành một đoàn đoàn huyết vụ. Theo nơi đây ba động tản ra, Hứa Thanh không đợi xem xét toàn bộ phạm vi. Bỗng nhiên con mắt hàn mang lóe lên, thân thể hướng về sau hung hăng va chạm, trực tiếp tựu đâm vào một cái muốn đánh lén nhân ngư tộc tu sĩ trên thân. Phịch một tiếng, cái này nhân ngư tộc tu sĩ thân thể cốt nhục vỡ vụn, tràn ra đại lượng huyết vụ về sau. Một bên một cái hải quy, đột nhiên xuất hiện một tấm miệng lớn, hướng về Hứa Thanh cắn một cái tới. Bốn phía xúc tu càng là phi tốc quấn quanh. Có thể vừa tiếp cận tự lập tức khô héo. Mà kia hải quỳ cũng là như vậy. Không đợi cắn xuống liền trực tiếp khô héo. Hóa thành đen nhánh. Không có đi để ý tới hải quỳ. Hứa Thanh lập tức tiến lên. Tiếp tục xem xét bốn phía. Tại đảo này mặt sau thế giới trên chiến trường. Cùng thất huyết đồng đệ tử giao chiến không chỉ là nhân ngư tộc. Hứa Thanh còn chứng kiến hải thi tộc tu sĩ. Liếc mắt qua. Phân tán ra hải thi tộc. Số lượng không sai biệt lắm trên trăm dáng vẻ, mỗi một cái đều rất hung tàn, có 7-8 cái càng là trên thân ba động đến gần vô hạn trúc cơ. Thường thường cần 5 cái trở lên thất huyết đồng đệ tử vây công, mới có thể đem nó áp chế. Hứa Thanh mắt thấy những này, tay phải đột nhiên nâng lên, màu đen thiết thiêm bỗng nhiên xông ra, thẳng đến bên trái một đạo hướng hắn cấp tốc đến thân ảnh. Tại đối phương hãi nhiên bên trong, bỗng nhiên xuyên thấu mi tâm, lại về tới Hứa Thanh bên người. Hứa Thanh không có dừng lại, tiếp tục phi nhanh. Hắn rất ít chủ động xuất thủ. Giết chóc không phải hắn lần này lựa chọn hàng đầu. Đi vào cái này địa hạ thế giới về sau, hắn phán đoán thoáng cái trước đó theo linh tức đăng nơi đó cảm giác được ba động đại khái phương. Vị hắn nghĩ muốn rời khỏi phiến chiến trường này. Đi kia cái địa phương nhìn một chút. Xác thực định thoáng cái có phải thật vậy hay không tồn tại chính mình chỗ mong đợi suy đoán mà. Liền tại Hứa Thanh ở chiến trường xuyên thẳng qua lúc. Bỗng nhiên một cỗ cảm giác nguy cơ hiển hiện trong lòng của hắn. Hứa Thanh bước chân dừng lại. Bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía nơi xa. Gần như tại hắn nhìn lại đồng thời. Chiến trường biên giới chỗ. Nơi đó đột nhiên xuất hiện mấy chục cái không giống nhân ngư tộc. Những này nhân ngư tộc mặc trường bào màu trắng. Trên người ba động rất là quỷ dị. Không phải dị chất, cũng không phải linh năng. Mà là một loại cảm giác nói không ra lời. Hứa Thanh sau khi thấy, não hải nổi lên chính mình pháp chu bên trong ẩn chứa thần tính. Cái này khiến hắn đôi mắt co rụt lại. Mà mỗi một cái dạng này nhân ngư tộc bên người, đều thình lình tồn tại một chút dữ tợn quái dị chi thú. Những này quái dị chi thú có là hình người, nhưng toàn thân dài nhỏ, thân thể trọn vẹn mấy trượng tại cao, như tham trúc, hết lần này tới lần khác đầu lâu cứng rắn đại, làn da màu xanh lộ ra quỷ dị, còn có thì hoàn toàn như cự nhân, nhưng lại mọc ra hai cái đầu sọ, hai cái gương mặt đều mang hung tàn, một bên cất bước tiến lên, một bên lẫn nhau cũng tại cắn xé còn có thì là mọc đầy bọc mù cự đại con mắt. Hết lần này tới lần khác trong con mắt còn rất dài có thật dài đầu lưỡi. Những nơi đi qua, hung tàn kinh người, càng có một ít hư thối cỡ nhỏ cá mập. Trên thân cắm vô số hủ bại binh khí, hoành bên trong đánh thẳng. Thần quan, Hứa Thanh não hải hiển hiện tiểu mập mạp bên trong ngọc giàn. Đối với nhân ngư tộc tu sĩ bên trong, một loại đặc thù chi tu giới thiệu. Loại này tu sĩ số lượng cực ít. Tự xưng là thần quan, thuật pháp của bọn họ không phải linh năng, mà là theo thờ phụng thần linh nơi đó mượn tới. Sở dĩ tự xưng thần thuật, mà những cái kia quái dị chi thú, liền là bọn hắn thần thuật cỗ tượng. Giờ phút này theo lấy sự xuất hiện của bọn hắn, đối chiến chẳng ảnh vang không nhỏ. Có thể thất huyết đồng đệ tử xuất hiện một chút hỗn loạn. Có thể thất huyết đồng đệ tử vốn là dưỡng cổ gia hung tàn hạng người. Lúc này mặc dù nhân ngư tộc xuất hiện thần quan, nhưng để mắt tới những này thần quan cũng không ít. Dù sao tại nhân ngư tộc bên trong, thần quan giai tầng cực cao, giàu có trình độ cũng vượt qua tu sĩ tầm thường. Hứa Thanh không có tham dự. Giờ phút này hắn thu hồi nhìn về phía những cái kia thần quan mục quang. Đang muốn ly khai, nhưng vào lúc này, Hứa Thanh thần sắc hiển hiện một vòng cổ quái. Hắn thấy được cách đó không xa bên trong chiến trường. Có một cỗ nhìn rất là thê thảm thi thể. Đang nhanh chóng bò sát. Thi thể này tiên huyết tràn ngập. Toàn thân tràn đầy nhìn thấy mà giật mình vết thương. Rất là thảm liệt dáng vẻ. Hắn khi thì bò sát. Khi thì dừng lại. Đi ngang qua khắp nơi nhân ngư tộc cùng thất huyết đồng tu sĩ tử thi lúc. Thi thể này tự quen thuộc đi tìm kiếm. Cầm đồ vật. Tiếp tục bò sát. Nếu là gặp được có địch nhân cường đại đến, thi thể tự lập tức không nhúc nhích giả chết. Nhưng nếu như người đến tu vi tầm thường, như vậy khi đi ngang qua một khắc, thi thể này tự lại đột nhiên bạo khởi, đánh lén giết chóc sau lại phi tốc chạy đến một bên khác. Tiếp tục ra vẻ thi thể cứ việc đối mới trang phục rất tốt. Có thể Hứa Thanh vẫn nhận ra thân phận của hắn, Trương Tam sư huynh, ngay tại Hứa Thanh nhìn thấy Trương Tam một khắc. Phía sau hắn truyền đến ba động, Hứa Thanh thân thể hướng về phía trước xông lên, mãnh liệt xoay người tay phải màu đen thiết thiêm vừa muốn ném ra. Một cái thanh âm dồn dập truyền đến, là ta à Hứa đội phó, người đến, là đội trưởng, chỉ bất quá, thời khắc này đội trưởng, cùng Hứa Thanh trước đó ở bên ngoài chỗ xem có chút không giống. Thân thể của hắn rõ ràng xanh đen, có quen thuộc dấu hiệu trúng độc. Đôi môi phát tím, một bên đến, còn một bên nuốt giải độc đan. Đây là bộ truyện thuộc thể loại ngự thú đỉnh cao từ sau thời đại của bộ mà ai cũng biết đến giờ. Từ một tác đại thần về đồng nhân Pokemon, chuyển sang thể loại ngự thú lưu.